Kỳ Năm. Ba tôi thất vọng, cảm ơn lão già ấy, rồi trở lại bàn cùng với gia đình. Thế là tôi thoát nạn, nhưng tôi thắc mắc lắm. Thắc mắc này tôi vốn không có, đó là thắc mắc mà ông Sáu truyền sang cho tôi. Ông ấy hỏi tôi: Nè, Nam, mày nói thiệt cho tao biết đi, tại sao mày biết đích xác về cái vụ mà ba mày lên đây bắt mày, lại biết đúng cái đêm mà ông ấy tới đây, mày nói cho tao nghe đi. Tôi đáp được ngay, cũng khá ổn. Dạ, nhờ một thằng bạn, nó là khách đêm rồi, nó về phe với con đó mà. Ông Sáu bằng lòng với câu trả lời của tôi, nhưng tôi lại không bằng lòng với lối trả lời mập mờ của Trường Lệ. Trường Lệ không có vẻ gì là kẻ do thám cả. Ở xứ ta chưa có tổ chức trinh thám tư ra hồn, nhưng vẫn có những người làm nghề ấy một cách nhảy dù, nhất là làm cho những bà vợ, những ông chồng nghi ngờ hôn phối của họ ngoại tình. Tuy nhiên, những kẻ hành nghề đó toàn là dân bẩn về phương diện trá hình, nói láo, với gương mặt lấu lĩnh, bộ vó thạo đời. Trường Lệ hiền quá, có vẻ con nhà lành quá, lại là trinh nữ nữa, thì không thể phiêu lưu như bọn gái trời đánh thánh vật được. Hơn thế, nàng phải là người địa phương, nên mới nửa đêm tới đây trong bộ đồ bà ba, mà đâu có dân làng nào lại đi làm cái nghề đó. Đó là nghề của gái buôn hương xế bóng, hoặc gái lộn chồng năm bảy kiếp, sống lây lất ở các thành phố lớn, dám nhận bất cứ công việc nào nguy hiểm hay nhơ nhớp, họ không ngại, miễn kiếm được tiền dễ dàng và nhan sắc tàn phai của họ không cho phép họ kiếm được nữa. Tôi thắc mắc và tôi mong đợi đêm về, quyết hỏi vặn người yêu của tôi cho ra lẽ. Trường Lệ đến với tôi như những cơn sốt rét cách nhiệt của bệnh sốt ngã nước, một đêm tới, một đêm không, và tôi không thể chối cãi được rằng tôi bớt tiều tụy hơn dạo trước. Ông Sáu cũng nhận thấy như vậy, ít ra mỗi tuần tôi cũng ngủ được ba đêm hay ba lần cái nửa đêm, vì tối nào mà nàng không tới, tôi vẫn phải thức hầu rượu khách cho tới 12 giờ khuya. Đó là cái lợi khí thứ nhất. Lợi thứ nhì là tôi bị cưỡng bách, tiết chế sắc dục thì sức lực không có hao mòn vì lạm dụng nữa. Nhờ nhận thức và thông cảm được cái khôn ngoan, cái hữu lý của Trường Lệ mà tôi bình thản được để đợi đêm về, chứ không bồn chồn như ngày mà Trường Lệ mới thực hiện chương trình nghỉ cách nhật nữa. Và đêm đã về, ông bố tôi bỏ cuộc, không có tới nữa, vì cuộc điều tra lục lão của ông như thế là chu đáo lắm rồi, ông không còn ngờ vực gì nữa về sự thành thật của quán. Vụ này cho tôi thấy được là Trường Lệ rất đa mưu túc trí, mặc dầu nàng có vẻ thật thà. Trường Lệ nhấn mạnh ở cái khoản đừng kéo bọn bồi rượu vào làm đồng lõa. Nếu họ là đồng bọn, họ sẽ chối rằng có một anh bồi rượu xin nghỉ phép vì đau ốm, mà chối vụng về thì ông bố tôi sẽ hồ nghi sang đuổi ráo riết, thì mệt cho tôi lắm. Nhờ họ không phải là đồng lõa, nên khi ông bố tôi hỏi thăm về một kẻ vắng mặt, họ mới bối rối giao ông bố tôi lại cho ông Sáu, và ông Sáu được dịp diễn tấn kịch thành thật. Chắc chắn là ông bố tôi đã suy luận như thế nên mới bỏ cuộc. Chắc là chúng nó thành thật, chứ nếu chúng nó có âm mưu với nhau thì tụi bồ rượu đã cố trả lời cho tôi, chứ đâu có gửi mình đi ông quản lý cho mình sanh ngay thêm. Trường Lệ cũng có cho tôi biết là ông bố tôi bỏ cuộc ngay, nên tôi mới dám ra mặt mà không đề phòng gì hết. Tôi bị mặc cảm tự ti, vì đây là lần đầu tiên một con bồ lại bảo vệ tôi, điều khiển tôi, nhưng đồng thời tôi lại nghe sung sướng vô cùng là có người yêu mạnh đến thế. Tôi sẽ nể nang Trường Lệ hơn từ đây, xem nhau như vợ chồng, chứ không dám ốc hốt ẩu xị nữa, và sẽ hỏi kế nàng về mọi việc, chứ không đề nghị những kế hoạch trẻ con của tôi nữa, với người con gái xem ra trưởng thành hơn tôi ấy. Khách về, đèn tắt, ông Sáu ngáy, phi lao dạo nhạc thì thầm, hương nguyệt quý thoang thoảng. Tôi rất mừng, nhưng đã hết trẻ con, tôi nghe tôi là người lớn, đợi vợ đi xa về. Và nàng về tới nơi, đêm nay, cả hai đứa chúng tôi đều nghiêm trang hơn, mặc dầu nàng đã hiến thân cho tôi nhiều lần. Tôi nghiêm trang vì tôi phải cố làm người lớn để xứng đáng với nàng, còn nàng thì có thái độ mới, vì lẽ gì tôi chưa hiểu. Tôi đưa tay ra, dìu nàng lại nơi giường bố, hôn lên tóc nàng và nói: Cảm ơn em, đã cứu anh được tai qua nạn khỏi. Chồng sao lại cảm ơn vợ? Ta giúp lẫn nhau là bổn phận đó mà. Anh rất là sung sướng khi mà nghe chính miệng em thốt ra hai tiếng vợ và chồng. Anh muốn tạo hạnh phúc lớn lao cho em, Vậy chúng ta nên ra mặt để anh cưới em nha. À, chưa phải lúc đâu. Nữa, còn đợi gì nữa bây giờ? Đợi một sự việc nữa. Đợi một việc, vậy thì trong bao lâu? Em khó lòng mà đáp được. Có thể là ngày mai, mà cũng có thể là 3 năm nữa. Trời ơi, sao mà lâu quá? Anh không nên trẻ con như vậy. Phải bền chí mới được. Sở dĩ em trao thân cho anh là để giúp cho anh bền chí được một cách dễ dàng. Thế mà anh lại không kiên nhẫn thì hỏng cả bây giờ. Vậy hả? Thôi, anh không dám lộn xộn nữa đâu. Nhưng mà anh có thắc mắc này. Thứ nhất là tại sao ba anh lại biết anh ở đây? À, có một người khách có quen với ba, có biết mặt anh mà anh không có biết họ. Chính ông ấy đã thông tin cho ba. Còn tại sao em lại biết đích xác rằng? Điều đó em đã cắt nghĩa rồi. Em là... Khó tin lắm. Không ai bắt ép anh phải tin đâu. Nhưng anh rắc rối lắm. Không hiểu sao tự nhiên đêm nay em nghe buồn lo, mà anh lại không vui, hoặc bình thường để trấn an em, lại còn làm cho em bực mình hơn nữa. Tôi hối hận và hơi hoảng sợ. Em buồn lo về chuyện gì? Ba má có nghi gì hay không em? Không, những cái đó ở đây nè. Cái đó là cái gì? Thì là căn nguyên của sự buồn lo. Không sao đâu em, ông Sáu, ông già mà ông ngủ như trẻ con đó. Không, không phải là em sợ ông Sáu. Em linh cảm sắp gặp họa lớn tại đây, nhưng không rõ tính cách của họa ấy ra sao. Tại đây thì chỉ có ông già ấy là kỳ đà mà thôi, nhưng mà ổng thương anh lắm. Ổng mà có gặp tụi mình đang yêu đương thì cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Không biết, em chưa biết gì hết. Em chỉ được linh tính báo động mà thôi. Vậy chứ, linh tính của em có nhạy lắm không? Chỉ nhạy tới mức đó, nghĩa là em biết sắp có họa, nhưng không rõ được là họa gì. À, má anh cũng có linh tính nữa. Hễ mỗi lần có bà con xa sắp tới chơi là má anh nhảy mũi một cái đó. Chưa chắc cái đó là linh tính. Chẳng qua đó là sự ngẫu hợp cơ hội, sự việc mà thôi. Rồi các cụ tưởng là như vậy đó chứ. Anh có biết sao mà má thường nhảy mũi hay không? Không. Là do má yếu phổi đó. À, cậu hai thầy thuốc á cũng nói y như em vậy đó. Trời ơi, té ra em biết rõ gia đình anh quá vậy. Má tốt bụng lắm, em thương má lắm. Tôi ôm lấy Trường Lệ mà hôn. Đây là những cái hôn thương mến, chứ không phải là thương yêu. Càng không phải là cái hôn vì xác thịt của giây phút liền ân ái đâu. Nghe Trường Lệ nói rằng thương má tôi, mà nói bằng một giọng thương mến chân thành, tôi bỗng nghe thương mến Trường Lệ như nàng là một đứa em gái nhỏ của tôi. Nhưng tình thương mến chỉ cách tình thương yêu của một bức tường mỏng và bở như giấy. Nên chi rời những cái hôn trần tục ra rồi, chúng tôi cùng đi đến một nơi còn trần tục hơn nữa. Lạ quá, trước đây hồi còn ở dưới Sài Gòn tôi thay đổi nhân tình luôn luôn, nhưng những cô nàng khác nhau ấy sao cứ như là một người, họ không khác nhau tí nào. Còn giờ tôi trung thành với độc một người, nhưng mỗi đêm tôi nghe như là tôi ấp yêu một người mới lạ trong tay. Nàng rất là độc đáo, mỗi lần chúng tôi gần gũi nhau, tôi nói rằng nàng mới lạ luôn luôn, là tôi muốn ăn nói cho nho nhã, cho hai cậu đừng chế giễu khinh khi tôi đó thôi. Chứ như với bằng hữu tôi thì tôi đã nói thật quạch ra rằng nàng luôn luôn mới, mỗi đêm mỗi mới, mà cái tính từ mới ở đây phải dùng chữ nho, nghĩa là mỗi đêm tôi được gần gũi với một cô Trường Lệ còn tân. Không, hai cậu chế vội cười, là người viết lách, tức là thích đọc sách rồi, lẽ nào hai cậu không biết huyền sử về cái tân của Tây Thi mà sau này y học Thái Tây có xác nhận? Vâng, có những bản tin không rách, có phải là sách y học của các bác sĩ Âu Mỹ đã nói như vậy hay không nè? Thưa hai cậu, em không biết đọc sách Tây, nhưng các sách ấy đã được dịch đăng báo ta không biết bao nhiêu lần rồi, và đó là điều mà cả nước đều biết mà. Tôi giữ miết Trường Lệ trong tay sau những giây phút mê ly của chúng tôi, vì tôi quyết được nàng bù trừ cho những đêm nàng không tới, đêm hôm qua và đêm mai. Sao mà em cứ nghe không yên trong lòng? Thôi đi cô nương làm bộ để tôi lơ đễnh, rồi cô nương thoát ra mà đi phải không? Không, thật đó anh à, em muốn thoát lúc nào lại không được. Như anh đã có kinh nghiệm bản thân, và đêm nay em cũng sẽ thoát nữa. Không có để cho anh lạm dụng mà phí sức. Nhưng em cần nói rõ cho anh biết là em đang lo sợ, và rất có thể mắc họa. Thật như vậy sao em? Tai nạn đang lù lù tiến đến. Em như thấy được nó tiến đến trước mắt em rồi. Nhưng cái gì mới được chứ? Không biết. Sao em nói là em thấy được nó? Đó chỉ là một lối nói. Em cảm nghe hơn là thấy. Em hồi hộp lắm. Vẫn không buông bạn, tôi ngóc đầu lên. Đêm không căng, nhưng trời sáng sao, ngoài sân không có gì lạ, tôi lại hạ đầu xuống. Anh có học nhân đạo, anh đủ sức đương cự với 5-7 đứa côn đồ không khí giới. Nhưng không thằng nào dám vào đây đâu. Chút nữa, anh sẽ đưa em về. Không phải như vậy đâu anh ơi. Anh không có hiểu gì hết đâu. Tôi đâm cấu, nên bất nể ngang người bạn không khôn ngoan của tôi. Thế nên, tay tôi lại bắt đầu phiêu lưu. Anh đừng có trẻ con. Em giận em đi bây giờ. Bấy nhiêu đó không đủ cho anh hay sao? Tôi cứ làm thinh mà mằng tới. Với cái tay ở không, tôi giữ riết Trường Lệ, bụng nói thầm. Phen này mà cô nương thoát được á, thì kẻ đa tình này sẽ kêu cô nương bằng chị hai. Thanh Linh, không có gì trong tay tôi nữa cả, mà tôi đang thức, đang tỉnh tí, minh mẫn như thường. Tôi vụt ngồi dậy, Trường Lệ đã đứng trước mặt tôi, khi nãy nàng lõa thể, nhưng chỉ trong vòng có một giây đồng hồ là nàng đã ăn mặc lại y như lúc mới đến, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn nàng lặng lẽ, như đang nghiên cứu kế hoạch bắt lương. Nàng cười rủ rượt, rồi chế nhạo tôi theo lối trẻ con ở thôn quê. Xí hột cục đuôi. Tôi vẫn làm thinh, rồi lẽ như chớp, tôi nhào tới. Trường Lệ chỉ lùi nhẹ một cái, là tôi phải chới với trong cái vồ hụt ấy. Cũng may là tôi có học chút ít võ ta và võ nhật, nên vừa xuống giường chớp nhoáng, vừa chụp hụt nàng mà không sao cả. Chưa kể khác, thì một là không thể làm được như vậy, hai là đã ngã lăn cù ra rồi. Trò chơi bây giờ hay lắm, cô em giỏi thật, tôi phải nhìn nhận như vậy. Quả xứng đáng là một tay thám tử tư, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng, mà thắng trong gay go, thế mới hay. Thế rồi, tôi lại phóng mình tới như một con hổ vồ mồi. Tôi vừa chụp được vai nàng, thì nghe nàng nói. Thôi, em đi đây. Thế rồi, lại không có gì trong tay tôi nữa cả. Trong một giây đồng hồ, mắt tôi hoa lên, khi nãy cũng thế. Sau đó, tôi thấy nàng thông thả đi, chỉ cách tôi có mấy bước, tôi vượt theo. Nàng không có tăng tốc độ, nhưng cứ cách tôi mấy thước hoài. Tới cái cầu xí, nàng rẽ tay phải để đi ra sau dãy nhà phụ. Tôi quên mất về giặt, vừa chạy nút rút, vừa gọi to. Trường Lệ cứ cách tôi mấy thước, tôi chạy nhanh bao nhiêu cũng thế. Và khi tới biên giới của đế và tranh thì không còn Trường Lệ đâu nữa cả. Mặc dầu những thứ cây cỏ ấy chỉ cao tới ngực nhàng mà thôi. Tôi toàn phóng mình theo, thì bỗng nghe lỡn óc lên. Một tia sáng chiếu vào lưng tôi, giúp tôi thấy ngọn đế, ngọn lâu lay động, khép lại sau lưng, một kẻ vô hình đang đi tới trong đó. Cái gì vậy Nam? Tôi sợ điếng hồn, đứng chết lặng nơi đó như bị trời trồng. Tiếng guốc của ông Sáu kéo lê trên vùng đất khô kêu lẹp xẹp. Tôi biết rằng mọi việc đã bị bại lộ, nhưng không sợ hãi, bằng buồn vì không cầm được Trường Lệ ở lại với tôi. Ông Sáu đi tới nơi, đặt nhẹ một bàn tay lên vai tôi, nhưng tắt đèn ngay. Gì đó mày? Dạ, không có gì bác ơi. Không có gì thì đi vô ngủ, mà mày á, phải ngủ với tao nha. Suốt ngày hôm nay, bác Sáu đổi lối xưng hô, không mày tao với tôi nữa, vì bác ấy đã biết tôi là ai rồi. Tôi bước theo bác như cái máy, buồn quá, mà quên mất sự vô lý là vào ngủ chung với bác. Buồn bác Sáu sáng đèn, tôi ngồi phệt xuống một chiếc ghế bành mà mặt mây đen đã lách, rồi than. Khát nước quá bác ơi! Bác Sáu lặng lẽ đi mở cho tôi một chai bia lê, bác nhìn tôi uống nước rồi nói. Bác đã thử, và thấy rằng cháu không có bị bệnh mộng du. Tôi đang ngậm nước ngọt, vội nuốt rồi hỏi. Bệnh mộng du là bệnh gì hả bác? Kẻ mắc bệnh mộng du, đang ngủ, đứng dậy đi, có khi đi cả 5-7 cây số, có khi đi tắm trên sông, có khi leo nóc nhà, mà cứ còn ngủ hoài, rồi trở về ngủ lại mà không có hay biết gì hết á. Dạ, cháu không có mắc cái bệnh đó, nhưng mà bác thử bằng cách nào? Bác tắt đèn bấm rồi hỏi, cháu trả lời đúng. Sau đó, cháu lại theo bác mà vào nhà. Theo là làm theo lời của bác, chứ không phải là bị dẫn dắt đi theo. Người mắc bệnh mộng du, hễ bị ánh đèn rọi vào mặt là họ tỉnh lại. Nếu cháu mắc bệnh đó, cháu chưa tỉnh lại, thì đâu có đáp được câu hỏi của bác, và đâu có biết đường vào đây. Bác đã làm bếp cho mấy đời chủ Tây, có một ông chủ, có đứa con gái mắc bệnh đó, bác biết rõ lắm. Tôi uống rốc hết chai nước ngọt, và rất mừng mà thấy rằng, ông Sáu cà kê ghen ngỗng mà quên trách cứ tôi, hoặc hạch sách tôi. Nhưng bác ấy lại nói, vậy là chắc chắn cháu không có bị mắc bệnh mộng du rồi. Dạ, cháu không có mắc bệnh đó, nếu có, má cháu đã cho cháu biết rồi. Vậy thì cháu làm gì đó? Dạ, trời nóng bức quá, cháu đi tiểu tiện ở ngoài cầu xí á. Nè, đừng có nói láo với bác nha, cháu gọi ai vậy? Dạ, vì cháu kêu nên bác mới giật mình thức dậy. Thường lệ là ai? Tôi lại sợ điếng người và cúi gầm mặt xuống. Bác Sáu lại hỏi và gần từng tiếng. Thường lệ là ai? Không được giấu giếm, vì chuyện này vô cùng quan trọng. Dạ, xin bác tha lỗi cho cháu, đó là người yêu của cháu đó. Nhưng nó đi mà cháu gọi lại không được hả? Dạ vâng. Yêu nhau từ bao lâu rồi? Dạ được cỡ một tháng à. Nó đi đâu? Dạ, nó lủi vô lâu sậy á. Rồi mắc luôn hả? Dạ đúng như vậy đó. Cháu đóng hết các cửa lại coi. Tôi vâng lời ông Sáu mà làm cái việc bất thường này, vì ông Sáu không bao giờ đóng cửa cả. Xong, tôi lại ngồi chỗ cũ và ông lại hỏi. Có phải là nó đã cho cháu biết là ba cháu lên đây tìm cháu hay không? Dạ đúng như vậy, sao bác biết? Bác có quen với nó. Tôi mừng đến muốn ngộp thở luôn và hỏi lia lịa. Dạ bác, trời ơi may quá, thế thì cháu không còn phải khó khăn mà gặp nó nữa. Tội nghiệp thay đứa cháu lắm bác ơi, cháu định cứu nó đó. Cháu đi nằm đi, rồi bác nói cho mà nghe, nằm phía trong vách tường á. Tôi lại vâng lời ông Sáu, ông nằm ngoài, không tắt đèn, rồi hỏi. Có phải nó mặc bà ba may bằng Satan hay không? Dạ đúng y như vậy, nó cứ mặc bộ đồ ấy hoài à. Nè, nghe rồi ráng bình tĩnh nha, nó là ma đó. Tôi nghe một tiếng bực ở thái dương của tôi, như thình lình bị đứt gân máu, rồi chết lặng đi. Tôi đã đánh nhau với cao bồi rất nhiều bận cách đây mấy năm, chứ giờ thì tôi không còn ba gai nữa. Mặc dầu cũng cứ không biết sợ ai, vậy mà tôi lại sợ ma. Bất giác tôi nằm sức gần lại ông Sáu và kêu lên, trời ơi! Ông Sáu bật cười. Về sau không bao giờ tôi xấu hổ hay hối hận đã sợ người yêu của tôi cả. Con người vẫn thế, người thân của họ ốm đau, họ săn sóc tận tình, nhưng 5 phút sau, khi người thân ấy tắt thở rồi, thì họ sợ y lắm, không dám đến gần nữa, nếu nhà vắng và thật là hẻo lánh. Ông quản lý hỏi, cháu yêu nó, nhưng yêu như thế nào? Bây giờ, tôi đã hết sợ ma rồi, vì con ma không còn là con ma nữa, mà trở lại là người yêu nhất đời của tôi, khi câu hỏi ấy được thốt ra. Dạ, cháu yêu nó, và đừng nó yêu lại, chúng cháu đang ở với nhau như vợ chồng. Nếu trường lệ chỉ là một oan hồn, thì cháu sẽ đau khổ không biết bao nhiêu mà nói nữa. Bậy, tầm bậy, trái lại, cháu nên mừng mà sao nó kịp lúc, không thôi thì nguy. Người và ma ăn ở với nhau sẽ có hại, nó sẽ hớp hồn cho cháu chết để cháu theo nó, vì nó đâu có sống lại được để theo cháu đâu. Bác ơi, trường lệ có hứa là sẽ theo cháu. Con khỉ mốc, nó hứa láo đó. Nó nói chừng nào nó theo cháu? Nó không biết chắc là chừng nào, nó nói có thể là ngày mai này, cũng có thể là năm ba năm nữa. Nó nói càng, nó đợi dịp tốt để bắt hồn cháu chứ gì. Nhưng sao nó không bắt ngay? Ai mà biết đâu, có lẽ cũng khó bắt, vì con người á có số mạng do trời định, nó đâu có dám cãi trời. Nhưng sao, bác biết nó là ma? Vì nó đã hiện lên lúc quán này mới lập ra. Bác Sáu nè, hay là nó tới chơi? Không, nó hiện lên để nhát bác ấy chứ. Rồi sao nữa? Nhưng mà bác cố lì, không thèm sợ nó, nên nó mới đâm chán. Giả lại, bác chỉ ở có một mình, không quấy phá nó, nên nó tha cho bác, để yên cho bác nó. Hơn thế, bác cũng có thắp hương, vàng vái trước mộ nó nữa. Mộ nó ở đâu vậy bác? Có thật hay không? Ở trong đám đế đánh tranh ấy mà. Để bác kể cho nghe, ông chủ nhà này á, bị nó nhát dữ quá, nên ổng bỏ nhà luôn. Sau ông chủ quán thuê, xài bác đến nhận chìa khóa. Nghe người nhà của ông chủ ngôi biệt thự này bép xếp, bác ngay biết là nhà có ma, nhưng mà bác đâu có tin. Chừng lên đây ở đêm đầu á, bác mới ngã ngửa ra là nhà có ma thiệt. Nhưng mà nó nhát làm sao, bác có sợ lắm không? Chỉ sợ ít thôi, nó làm cho cây phi lao reo dữ, khi không có gió, nó khua đồ, khua đà, rồi nó hiện hình. Vì vậy mà bác mới trả đúng y phục của nó đó chứ. Còn ngôi mộ thì sao bác? Chỉ là một nắm đất thôi, mà bị chài gần lì xuống phần mặt đất xung quanh rồi, nhưng dễ tìm lắm, nhờ một cái chậu bể, ai vắt cạnh mộ hồi nào cũng không rõ nữa. Trong đó, có một cây người quý, giờ cũng còn sống. Trời ơi! Gì mà kêu trời? Vậy thì đúng rồi, giờ cháu tin lời bác 100% rồi đó. Nó thơm hương của bông hoa nguyệt quý lắm. Cháu không thấy nó cài hoa trên tóc, ngỡ là nó bỏ túi, muốn xem thử, nhưng mà nó không có cho xem túi. Thôi được rồi, đêm mai á, bác đưa cháu đi sang ngôi mộ đó. Người nhà của chủ ngôi nhà này có nói là mộ đó của ai không bác? Họ không biết, họ bảo rằng trước kia không có ngôi mộ ấy. Trời ơi, vậy còn đâu là người yêu quý của cháu nữa? Sao lại tiếc con ma, nên mình thoát nạn ấy chứ. Từ rầy á, cháu ngủ đây với bác, cháu ngủ riêng á, nó sẽ mò tới nữa. Và ngày kia, ở sân sau á, sẽ có hai nắm mộ chứ không sai đâu. Bác Sáu ơi, cháu á, không tin là Trường Lệ nỡ giết cháu đâu. Đâu có giết, theo quan điểm của nó thì làm cho cháu chết, tức là tạo hạnh phúc trọn vẹn cho cháu đó chứ. Nó chỉ đưa cháu từ cõi dương sang cõi âm mà thôi, nó không thấy cõi nào hơn cõi nào, hay thấy rằng cái cõi của nó hơn cõi của người ta. Chú gà ấy xa, nghe dồn dập tới, tôi mệt lắm, nên rồi ngủ quên đi. Khi tôi giật mình thức dậy, thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, tôi buồn bã đi ra sau, thì thấy ông Sáu đang nấu cơm. Bác không đánh thức cháu để uống cà phê, vì bác thấy là cháu cần ngủ bù cho một đêm thức trắng. Bây giờ, đã gần 11 giờ rồi, thì sẽ gần có cơm, không là đói đâu. Tôi đi rửa mặt, và muốn sang ngôi mộ ngay, tôi hỏi ông già quản lý. Tìm mộ, đi hướng nào vậy bác? Cứ đi vào cái nơi mà cháu thấy nó lũi vô đêm rồi đó, độ 15 thước là gặp mộ hà. Tôi đi liền, chỗ này chỉ có đế chứ không có canh, nên cũng dễ vẹt để tiến vào bên trong. Và cây người quý đã cho tôi biết nơi, chứ quả thật nắm đất đã lì mặt lắm rồi, không nghe nói, chắc không ai về rằng đó là một nắm mộ. Tôi đứng đó mà ngậm ngùi rất lâu, muốn nhìn được qua khối đất, xem xương tàn cốt rủi của nàng ra sao, mà tưởng tượng rất nhiều về nỗi oan khúc của người con gái nặc danh chết trong tâm tối. Dưới đất mọc lên nhiều chân nhang xanh đỏ, chắc là hương mà ông Sáu đã thắp cho nàng. Cái chậu bể làm hai, khiến đụng đất bao rễ cây nguyệt quý bị lọt ra ngoài, cây ấy nằm nghiêng, và chắc rễ cây ta bỏ cái đụng đất bị mưa gió gặm mòn gần hết, tìm ăn sâu xuống đất sân nhà. Cây không có hoa, dĩ nhiên là như vậy, vì đây là giữa mùa nắng, nhưng tôi vẫn nghe có mùi hương nguyệt quý thoang thoảng đâu đây. Tất cả ý thức của tôi đều dậy nảy lên, nhất định không muốn nhận rằng bộ xương khô dưới mộ là một người con gái kiều diễm. Là người con gái da thịt nát rợi mà tôi đã ẵm trên tay, nhưng sự thật là thế, Trường Lệ chỉ là một bóng hình từ thế giới bên kia về. Không thể nào ông Sáu quản lý lại bịa chuyện được một cách quá đúng về nàng. Về cái bộ bà ma bằng sa tanh đen muôn năm của Trường Lệ, các chi tiết khác cũng ăn khớp với sự xuất hiện của bóng ma, nhất là mùi hương của bông cây nguyệt quý lâu năm này. Tại tôi quá mê gái, rồi hóa ra sủng nóc, chứ ngay hôm đầu tiên mà nàng hiện hình ra, rồi biến mất ở bờ lâu này, tôi phải đoán nàng là ma rồi. Vì anh được, không thấy ai cả, mà nàng lại từ dãy nhà phụ đi ra bãi sậy, rồi về sau đó nữa, có không biết bao nhiêu chuyện lặt vặt xác nhận nàng là người của cổ âm. Chẳng hạn như đôi mắt sáng quá, sáng như hai ngọn đèn, mà nàng muốn hạ quan độ hay tăng gì cũng dễ dàng, tùy lúc. Chẳng hạn như những lần vụt ra để thoát khỏi tay tôi, chẳng hạn như nhạc thông báo hiệu sự đến nơi của nàng, nhạc ấy riêng tôi thì nó là nhạc. Còn cho anh chủ biệt thự trước kia và cho ông Sáu sau đó là cơn giận dữ của ngọn gió vô hình. Tôi ngồi phẹt xuống đất, một thứ đất ấm ẩm ngay cả giữa mùa nắng, rồi giữa má vào lòng bàn tay lật ngửa lên trời. Tôi sầu như người yêu của tôi là người thật mà vừa chết đi mới được chôn xong, và đôi mắt rưng rưng lệ. Thật là bá niên vạn kiếp nan tao ngộ, đúng y như câu kệ mà thầy chùa tụng trong các đám ma. Âm dương lô nhã, tôi có thể gặp lại nàng, nhưng không còn hy vọng gì mà kết tóc xe tơ với nhau như tôi đã dự định. Ông Sáu gọi tôi vào ăn cơm, tôi uể oải đứng lên, nhìn lại nắng mồ hoang, rồi mắt lại rơm rớm lệ một lần nữa. Tôi vào tới trong, thì ông già quản lý nói: "Nghe anh nè, giờ ngọ là giờ của ma quỷ yêu tinh, cháu không nên ở ngoài ấy, mà từ đây cũng không bao giờ nên ra đó nữa hết. Ma quỷ để mình để chúng nó yên thì chúng nó để mình yên, mình mà quyến rũ chúng nó thì chúng nó sẽ tới hoài." Tôi không nghĩ gì cả về lời khuyên của ông già này, hay nói cho đúng ra không phản đối quyết liệt, chứ chính tôi cũng muốn cho nó tới hoài, cho nó tới nữa, mặc dầu mối tình bí mật của chúng tôi đã bị đổ bể. Giữa bữa ăn, ông Sáu tiếp: "Dạo trước bác thấy cháu hân hoan rồi tư lên, bác đã sanh nghi, nhưng nghĩ lại chị quanh đây không có con gái đẹp, bác không theo dõi cháu, rồi sau đó cháu lại sanh sao vàng vọt một lúc, đúng là bị ma quỷ rút tỉa sinh khí rồi. Nhưng mà bác ngạc nhiên tự hỏi, rồi làm thế nào mà cháu lại hồng hào trở lại được? Giờ bác mới biết sự thật á là cháu lấy ma." Tôi bèn kể rõ kế hoạch hạn chế của Trường Lệ, có nhắc lời lẽ của nàng về huyền thoại rút tỉa sinh khí của gái lưu trai nữa. Ông Sáu nghe qua rồi làm thinh mà suy nghĩ miên man. Tức là ông càng ngạc nhiên hơn trước sự tiết lộ ấy. Cái gì mà gái ma lại hạn chế tình dục cho con trai mà chúng nó phải giết chết để cướp hồn, đúng theo tin tưởng ngàn đời của người Á Đông. Nhưng ông không thể không tin tôi bằng cớ là tôi đã hồng hào trở lại sau một hồi săn sao gầy ốm. Mà chính vì phải tin nên ông mới bối rối trước sự mâu thuẫn của sự thật hiển nhiên và tin tưởng ngàn đời. Mà hình như là ông đã có cảm tình với con ma phần nào, nên ông nói tiếp: "Ta lại tin tưởng có sự thay đổi thể xác nữa." "Vậy thì cái vụ đó là thế nào thưa bác?" "Một người khỏe mạnh bỗng dưng ngã ra bất tỉnh, chừng hoàn hồn lại thì y nghe y là người khác, không quen biết với người chung quanh, mà nói rằng y ở một nơi kia xa lắm. Y lại cho biết cả tên họ của chính y, của vợ con y nữa. Họ nói đó là một linh hồn lạc lõng bơ vơ, không siêu thoát được vì một cái lẽ gì đó, rồi gặp cái xác hợp, nó nhập vào, đuổi hồn của cái xác ấy đi. Còn mà đó, nó hứa với cháu rằng nó sẽ ra mặt, bác đoán là nó sẽ dùng cách đó, nhưng nó còn đợi tìm cho được người giống nó phần nào, có thể cháu mới nhìn nhận cái xác là người yêu của cháu đó." Tôi biết bác Sáu chỉ nói ra những gì bác thường nghe các cụ kể, chính tôi cũng có nghe bà ngoại tôi kể như vậy, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng vô cùng, mà hy vọng của tôi là bị ông già này giết đi, thế mới đáng giận. Ông Sáu tiếp: "Nhưng mà Tây họ cắt nghĩa khác." "Khác làm sao vậy thưa bác?" "Họ nói kẻ đó mắc một chứng bệnh tâm thần kia, chứ không có gì lạ." Tôi chưa thất vọng đâu, nhưng ông già đáng ghét này lại nói tiếp: "Dầu sao, Dương cũng chẳng nên liên lạc với âm. Từ các nhà chuyên môn như các thầy phù thủy, các nhà thần linh học, vậy thì từ đây cháu ngủ với bác luôn. Khi sáng đi chợ về, bác thấy sân nhà kia có trồng cây dâu, bác có sinh một nhánh, bác ngắt lá bỏ hết để làm roi. Tối nay bác sẽ quất cho nó sợ mà không dám hẻo lánh tới đây nữa." Tôi mỉm cười, không tin rằng Trường Lễ của tôi lại sợ roi dâu. Roi dâu chẳng qua là thứ khí giới của những kẻ can đảm hồi xưa. Họ dùng nhánh dâu, chứ không dùng cái gì khác, vì nhánh dâu mềm, ở trong nhà mà quất, nó không va bể đồ đạc, nếu có rủi ro có sự đụng chạm. Nhưng họ can đảm, họ dám chống cự lại với ma quỷ, và ma quỷ nể họ, chính vì lòng can đảm của họ, chứ chắc không vì chiếc roi dâu chút nào đâu. Nhưng dầu sao, Trường Lễ của tôi cũng sẽ không tới, vì tới rồi, làm thế nào mà tôi dám rù rì với nàng, khi có ông già khó chịu này nằm cạnh tôi, lại không chịu tắt đèn điện. Từ lúc tôi hết sợ ma, tôi không còn chỉ thấy bộ xương khô của Trường Lệ nữa, mà mỗi lần ý nghĩ của tôi đi về phía nàng là một cô gái có da thịt, da mát và mịn hiện lên trước mắt tôi. Nàng có là ma, tôi cũng mặc kệ. Sự kiện tôi ấp yêu một cô gái trên tay có thật, tôi sờ được nàng, xúc giác tôi nghe mát rõ ràng, không thể chối cãi được, thì là nàng có mặt trên đời này. Có thể đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, nhưng con người ai lại không sống với ảo tưởng và không thích sống với ảo tưởng kia chứ? Chính những cô gái má phấn môi son, áo quần lè rẹt mà ai cũng biết rằng da mặt thật của họ úa lắm vì chất gì trong phấn tàn phá tế bào da. Ai cũng biết rằng lòng dạ họ bẩn thỉu như thân xác họ, vậy mà ai cũng dám đổ tiền ra để gần gũi họ, miễn họ biết cho người ta ảo tưởng rằng họ đẹp và họ yêu người ta. Lắm lão nhà giàu, mà biết đâu ông bố của tôi cũng ở trong số người ấy. Lắm lão tỷ phú, họ sắm nhà cho những ả giang hồ 20 tuổi ở. Các lão thiếu sức khỏe, bận làm ăn, bị vợ giữ riết vài ba đêm mới tới thăm bảy được một lần. Các ả tha hồ mà nhảy dù, vậy mà các lão vẫn sung sướng như thường, không tiếc căn nhà gần 1 triệu bạc, không tiếc 30-40 ngàn đồng bao em mỗi tháng. Nếu mỗi lần các lão đến là các ả phải có mặt, phải khóc lóc, nói là nhớ thương các lão muốn chết đi được. Cả thế gian đều sống với ảo tưởng, mà riêng cậu Lộc đây đã có viết đến 2-3 cuốn sách ảo tưởng loại đó, thì tại sao tôi lại không cứ yêu con ma khả ái của tôi chứ? Trường Lễ của tôi còn hơn các ả gái bao của ông bố tôi một bậc, là nàng yêu tôi thật sự. Vâng, nàng đó có lý do mà giả dối với tôi, nàng đó có cần tiền mà nhảy dù, còn ở đây, trong vòng mấy dặm, chắc không có thằng nào bảnh trai bằng tôi đâu, nhưng tôi tin rằng Trường Lễ yêu tôi vì một lẽ bí mật nào đó mà tôi chưa biết. Chứ ma thì nó đi tìm con trai bảnh ở xa mấy ngàn dặm này không được, đâu có phải bám víu vào tôi. Tôi là một thằng chỉ bảnh ở đây thôi, chứ ở dưới Sài Gòn có hàng trăm thằng bảnh hơn tôi nhiều lắm. Mà mối tình của chúng tôi nào phải là không có lối thoát, vì ông Sáu ghét ma là thế, lại rất tin có vụ thay hồn đổi xác kia. Và nếu không thay hồn đổi xác được, chắc Trường Lễ không hứa gì cả. Bây giờ tôi mới hết thắc mắc về những cái biết quá nhiều và quá rõ của Trường Lễ về gia đình tôi, về một chuyện chưa xảy ra để báo trước cho tôi, chuyện ba tôi đi tìm tôi. Tôi hỏi ông Sáu. Bác Sáu cắt roi ở đâu vậy? Cháu quan cấp để thủ tiêu hả? Đâu có được. Bác tìm roi khác rất là dễ dàng, nhưng mà cháu bậy lắm, nhất định cháu phải xa nó, bằng không bác không để cháu ở đây nữa đâu, đó là tối hậu thờ đó. Ông già này bỗng dưng dễ ghét lạ lùng đối với tôi. Người bạn già của tôi thình lình biến thành kẻ thù số một của tôi, kể từ giây phút mà lão ta quyết liệt ló mòi độc tài, ngăn cản chuyện riêng tư của tôi. Nhưng cháu đâu có chết, mà còn cái lại nữa. Bác thấy không, cháu hồng hào trở lại, như chính bác đã nhận thấy mà. Ai biết đâu được cái gì sẽ xảy ra. Nhưng mà cháu chứ. Như vậy thì không còn bác cháu với nhau nữa nha. Và cháu nên ra khỏi nhà này đi là vừa. Cháu nên biết rằng làm thế là bác đã hy sinh rồi đó, có thể nói là hy sinh tánh mạng của bác nữa, vì con ma ấy có thể hại bác để được cháu, cháu có thấy hay không? Tôi bị xúc động thình lình trước luận điệu này, và hết nghe mình căm thù ông già này nữa, nên chỉ một ý định vừa thoáng qua nơi trí óc của tôi, bị tôi dẹp lại vĩnh viễn. Tôi có ý muốn cắt một cái chòi tranh cạnh quán ngoài vòng rào, để làm tổ uyên ương cho hai đứa tôi. Tôi cảm động trước lòng tốt của ông Sáu, mà tôi cũng hơi còn sợ sợ ma, nên tôi nhượng bộ, bụng bảo dạ rằng để rồi xem sao. Đêm ấy, có một thằng bồi rượu làm việc với tinh thần tất cách, nó đang mang đại tang. Những lúc nó mặc kệ sự cách biệt giữa hai thế giới âm dương, xem người yêu của nó như là cứ còn hoài, thì nó lại sầu, nỗi sầu bị cầm tù trong buồng của ông quản lý lát sau đó. Trước kia, đêm càng về khuya, nó càng phấn khởi, lòng nó càng rộn vui vì giờ gặp bạn gần đến, còn giờ đây thì thấy khách thưa dần, nó rầu thúi ruột. Lúc đèn màu ở xanh tắt phục xuống, thì anh bồi rượu cuối cùng đang lên mobilet để về Sài Gòn. Tôi đóng cổng lại, rồi ngước nhìn ngọn của rạng phi lao, làm như là Trường Lệ đang ngước nhẹ chân trên đó. Vâng, tôi cho rằng nàng một vị tiên, chứ không phải là ma. Tôi đứng đó, để lắng đợi nhạc gió, mà tôi biết rằng sẽ không vang lên, ngậm ngùi như sau một cuộc kiếp tình đơn phương, người yêu của tôi bị cha mẹ cấm đoán, không cho tiếp xúc với tôi nữa. Rồi tôi thui thủi đi vào trong buồng của ông quản lý. Ông Sáu đang ngắm nghía cây roi dâu mà ông bẻ cong lại. Ông không nhìn tôi, nhưng tôi bước vào trong rồi thì ông quất lên không trung lia lịa, đoạn bước ra đứng tại cửa để quất tiếp nữa, khiến tôi nén cười đến tức cả ngực. Con người mâu thuẫn lạ kỳ, ông bảo rằng Trường Lễ có đủ quyền phép để hại ông, như thế thì cây roi dâu ấy sức mấy? Vậy mà ông đang vững tin vào uy thế che chở của cây roi dâu đó. Bác có quất được hoài không? Nếu bác ngủ quên, nó len lén vô đây thì sao? Bác để roi dưới gối, nó không dám đâu. Chắc Trường Lệ cũng đang leo leo mắt cỡ ông già này ở đâu đây, ngay trên đầu giường nằm của chúng tôi cũng nên. Nhưng tôi giật mình Khi chợt nhớ đến một lời của nàng, họa sắp đến. Nàng nói tới họa, hẳn là nàng phải sợ cây roi dâu, đúng y theo tin tưởng của người Á Đông, và tin tưởng ấy có căn cứ nào chứ chẳng hoa đâu. Và biết đâu, họa lại không thể còn to hơn sự bị cấm cửa. Nhưng là gì? Nàng là ma, có thể tiên tri được, nhưng không biết trước tất cả mọi việc. Nàng biết nàng sắp mắc họa, nhưng không thể đoán là họa nào, mà cũng chẳng phải là tại tôi gây họa đâu. Nếu tôi không kêu la, vô tình đánh thức ông Sáu, cũng sẽ không có chuyện gì khác xảy ra, và ông Sáu cũng biết sự thật. Chẳng hạn, như một con mèo hoang, nó vào buồng ông nhảy bậy, làm ngã lọ cắm hoa. Vậy họa gì? Nếu chỉ là bị cấm cửa không, thì không lo lắm, nhưng không chắc là họa, chỉ có tới đó rồi thôi. Tư tưởng của tôi phiêu lưu ra sau bãi đế, khi ông Sáu đã bắt đầu ngáy. Tôi hình dung ra vừa rời quê người quý bầu bạn của nàng để đi vào đây. Tôi hỉnh mũi, đánh hơi để bắt lấy một thoáng hương trong không khí, nhưng tôi chỉ nghe mồ hôi của ông già này mà thôi. Mặc dầu vậy, tôi cũng cố tưởng tượng rằng Trường Lệ đang đứng ngoài cửa mà nhìn vào. Ông Sáu quản lý ở biệt thự, nhưng nằm chõng tre. Cái chõng bắt nhân này, nó cửa mình kêu răng khắc khi tôi chống tay để ngồi dậy. Tôi phải nín hơi, trồi lên từ từ, rất là mệt, mỏi tay, và lâu lắm tôi mới ngồi dậy được. Nhưng ông ấy không hay biết gì cả. Tôi phóng mắt nhìn ra ngoài, và chỉ thấy khung cửa đen thui. Đã bảo trời không trăng, nhưng sáng sao, mà đó là khi ta ở ngoài kia, chứ ở trong buồng sáng trưng đèn điện như thế này, thì ở ngoài đó là một cục mực tàu khổng lồ. Tôi định xuống giường để đi tắt đèn, nhưng nghĩ lại thì không thấy được. Vì nếu được, tôi sẽ trốn xuống ngủ dưới buồng của tôi. Ông Sáu đâu có giam động tôi ở đây làm gì. Chắc giấc ngủ của ông ấy nhẹ lắm, chứ không phải nặng như tôi tưởng. Và sự ngáy không phải là dấu hiệu ngủ quá say mê đâu. Có thể ông ta ngáy chỉ cuốn họng có tật, dị hình hay sao đó mà thôi. Mắt tôi lại soi bói bóng đêm. Tôi muốn chọc thủng bức màn đen ấy bằng sức mạnh mong manh của tia mắt. Và tôi thừa hỏi, sao là ma, Trường Lệ lại không làm được cái gì cho tôi trông thấy. Tôi vừa băn khoăn như thế, thì lặng người đi vì bị xúc động, chứ không phải vì sợ. Đó là hai ngọn đèn nhỏ xíu, cháy lên thình lình trong cái bóng đêm dày mịt trước mắt tôi, như là đôi con mắt mèo phản chiếu ánh trăng. Đó là mắt của Trường Lệ, những lúc nàng phấn khởi, hay cảm động, hoặc vui mừng. Tôi nhảy qua người ông Sáu, nhẹ như một cái ba lông, nhưng trọng ca, ác phải rung rinh như có cơn địa chấn qua đây, và tôi rơi xuống gạch. Kêu đánh thụi một cái, tôi lại nhảy ra ngoài, và một bàn tay lại chụp lên vai tôi, rồi ngọn roi dâu quất vào không trung nghe tròn trót. Cháu thấy nó hả? Dạ. Con này quá quắc lắm, thật là đồ ngựa bà. Người ta đã giữ cháu người ta rồi, mà nó không biết thân, mà liệu phận còn cố mò vào đây. Được, để mai bắt cho nó biết tay. Thôi, vô đi ngủ đi. Bác định làm gì nó hả bác Sáu? Thì đào mã nó chứ làm gì. Trời, bác Sáu ơi, bác ngỡ nào, nó đâu có tội tình gì chứ. Nhưng bác không ác đâu, chỉ là một cuộc cải táng thôi. Bác cho chôn lại ở ngoài rào, vì làm gấp nên không xin phép được. Đây là một cuộc quật mồ lậu, không thôi bác sẽ mời thầy Pháp tới yếm bùa cho nó chắc ăn. Cháu lạy bác mà, bác Sáu ơi. Ta bảo, đó chỉ là một cuộc cải táng thôi, chứ không ai dầm xương dầm cốt nó đâu. Cháu thấy rõ là bác không có ác, nhưng bác chỉ thương xót tới mức ấy mà thôi, vì bác không thể nhắm mắt cho người và ma sống chung với nhau, vì sự sống chung này gây hại cho cả những người ở chung quanh cháu nữa, chứ không riêng gì cho cháu mà thôi đâu. Tôi chỉ còn biết ôm mặt mà khóc thương cho đám mồ lạnh ngoài kia, nó chỉ mong được yên nơi yên chốn mà cũng chẳng yên, trong đám đế rộng rì che chở cho nó từ bao năm nay. Và tôi thù lão già này ghê lắm, tôi sẽ dông lên Thủ Đức tích khác để báo cho nhà chức trách cuộc quật màu lậu của lão, và vu cáo thêm này kia cho lão khổ thân chơi.